Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, trở thành kẻ có tiền sau trống rỗng. Tô Phù rời đi về sau, bày ở huyền cấp đại mộng chi môn tụ mộng mẫu thạch phía trước một đống lớn giấc ngủ khoang thuyền. Toàn bộ chưa từng mở ra, điều này khiến cho quân bộ chú ý. Quân bộ thu đến Tô Phù báo cáo, thì là nhằm vào thực mộng giả triển khai tìm tòi. Thật đúng là đang ngủ trong khoang thuyền tìm được hai tôn thực mộng giả thi thể. Này hai đạo thi thể phát hiện, đưa tới sóng to gió lớn, ảnh hưởng đến phạm vi có phần rộng. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thực mộng giả tổ chức Tu La Hội xếp vào tại quân bộ bên trong lực lượng. Đương nhiên, còn có một cái càng thêm to lớn phát hiện, đưa tới sóng to gió lớn, tiến vào huyền cấp môn nhiệm vụ tạo mộng sư, cơ hồ toàn bộ đều đã chết. Chỉ còn lại có Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội Tô Phù thành công đi ra. Đồng thời, lần này tử vong trong danh sách, Trung Hải thị cấp 3 tạo mộng sư bảng danh sách bài danh đệ tam thiên tài tạo mộng sư Chu Liên Thành cũng ở trong đó, còn có Chu gia hai vị thiên tài hậu bối, cùng với Chu gia tài phiệt mộng cảnh tiểu đội, những người khác chết rồi, cũng không có cái gì. Thế nhưng là được vinh dự Chu gia rất có hy vọng trưởng thành là tông sư Chu Liên Thành chết rồi. Này cũng đủ để dẫn tới một đợt không nhỏ huyên náo. Quân bộ thậm chí điều động tiểu tông sư cường giả vào đại mộng chi môn thẩm tra tình huống. Người Chu gia khi biết tin tức về sau, cũng hỏa tốc điều động cường giả đến đây dò xét tình huống. Quân bộ hành động, Tô Phù tự nhiên không biết, coi như biết cũng không thèm để ý. Hắn ngồi cao tốc tàu điện ngầm trở lại Giang Nam thành phố. Tạo mộng sư công hội lòng đất, tàu điện ngầm cửa khoang mở ra, Tô Phù theo bên trong đi ra, hô hấp lấy không khí mới mẻ, dường như đã có mấy đời, còn sống trở về cảm giác. Thật tốt, ở tàu điện ngầm bên ngoài, một chút tiếp nhiệm vụ tạo mộng sư đang đợi. Tàu điện ngầm bên trong, rất nhiều tạo mộng sư mang theo mỏi mệt, mang theo sống sót trở về may mắn đi ra. Cũng có thật nhiều tạo mộng sư mang theo xúc động, mang theo đối không biết làm sao. Bước vào tàu điện ngầm, nơi xa, có hai đạo nhân ảnh hướng Tô Phù ngoắc, là lần trước cùng một chỗ làm nhiệm vụ Lâm Lạc Tuyết cùng Đường Lộ. Ha ha, Tô Phù. Đường Lộ thấy được Tô Phù, nhai lấy bánh phao đường, cười hì hì nói, nữ nhân này vẫn luôn là rất vui vẻ bộ dáng. Lâm Lạc Tuyết thì là thanh lãnh đối với Tô Phù nhẹ gật đầu. Nhìn xem Tô Phù đầy người vết thương, lông mày cau lại, nhanh đi về nghỉ ngơi đi, ngươi cần trị liệu. Lâm Lạc Tuyết khó được mở miệng. Tô Phù gật đầu, trao đổi một câu, liền cùng bọn hắn thác thân mà qua. Lão Tô a, ta phát hảo hữu kết nối, ngươi tiếp nhận một thoáng a, có cơ hội cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Sau lưng truyền đến Đường Lộ tiếng gọi ầm ĩ. Tô Phù không quay đầu lại, tinh thần cảm giác tăng lên, khiến cho hắn hiện tại cả người đầu nặng chân nhẹ, buồn ngủ. Về tới mặt đất, Tô Phù mở ra mộng ngôn, tạo mộng sư hậu trường có đầu chưa tiếp nhận hảo hữu tin tức, hẳn là Đường Lộ hảo hữu xin điểm tiếp nhận. Đằng sau một đống lớn tin tức liền nhảy nhót mà ra, nhường Tô Phù một mặt mộng bức. Về sau, mặt không thay đổi nắm Đường Lộ kéo vào sổ đen, tại thông tin bên trong tìm tới Quân Nhất Trần, suy nghĩ một chút, phát cái tin đi qua, ta còn sống trở về. Tô Phù nhìn xem lời này, không hiểu cảm thấy có chút lòng chua xót. Xác thực, tại đại mộng cánh cửa bên trong mới lại càng dễ tăng lên tạo mộng sư thực lực. Chuyến này nhiệm vụ ngồi xuống, Tô Phù thu hoạch tương đối khá, không chỉ có cảm giác tăng lên, chờ đổi tử nhãn ma chu con mắt cùng chứng, hắn sẽ có hàng loạt tích phân nhập chứng. Này chút tích phân có thể đều có thể chuyển hóa làm hắn tài nguyên cùng thực lực. không sai biệt lắm qua một phút đồng hồ. Quân Nhất Trần hồi phục. Được, cách màn hình tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Quân Nhất Trần mặt đơ. Khóe miệng cong lên, Tô Phù suy nghĩ một chút. Cho Quân Nhất Trần phát cái không quá kình bảo tin tức. Lão Quân, ta giết người. Quân Nhất Trần, a, người không kinh ngạc sao? Như người bình thường, thói quen liền tốt. Được, a, ta đồ một giấc mơ tiểu đội. Đại khái mười mấy người. Quân Nhất Trần, ếch, Tô Phù, giống như là Trung Hải Chu gia mộng cảnh tiểu đội. Ân, thuận tiện đánh chết Chu gia thiên tài. Chu Liên Thành, Quân Nhất Trần, ngoặc kép, Tô Phù nhíu mày suy nghĩ một chút. Trở về cái tin, ta hiện tại tốt hoảng. Làm sao bây giờ? Giang Nam thành phố, trang viên biệt thự bên trong. Quân Nhất Trần cầm trong tay sách ném ở trên bàn trà. Vuốt vuốt mi tâm, Trung Hải Chu gia, đây chính là một cái bối cảnh rất sâu gia tộc a. Châu Á ngũ đại tài phiệt một trong. Được rồi, đã giết thì đã giết. Tại đại mộng cánh cửa bên trong, giết người cùng bị giết đều là chuyện rất bình thường. Bất quá, Tô Phù ngoài miệng nói hết sức hoảng. Vì cái gì Quân Nhất Trần cách màn hình có thể cảm nhận được Tô Phù không hiểu hưng phấn? Cái tên này sợ là tại nhiệm vụ lần này bên trong thu được không ít đồ tốt a. Quân Nhất Trần đóng lại cùng Tô Phù tin tức, kiểm tra một hồi gần nhất tạo mộng sư công hội tin tức, Chu gia tiểu đội toàn diệt tin tức còn không có truyền đến Giang Nam thành phố. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, tin tức cũng không thể dễ dàng như thế khuếch tán. Mà lại, Chu gia cũng sẽ ra tay phong bế tin tức. Quân Nhất Trần đứng người lên, lấy nhỏ âu phục áo khoác, chuẩn bị đi ra ngoài. Tạo mộng sư công hội, Tô Phù đi tới nhiệm vụ giao tiếp địa phương. Hắn toàn thân vết máu, bộ dáng mặc dù hết sức chật vật, bất quá chung quanh nhân viên công tác đều không nói gì thêm. Cũng không ai lộ ra ghét bỏ, có thể sống theo đại mộng cánh cửa bên trong đi ra. Liền là đáng giá tôn kính tạo mộng sư. Giao nhận nhiệm vụ, Tô Phù theo trong túi móc ra tử nhãn ma chu chủ đồng. Đưa cho quen thuộc nhân viên công tác, người sau có chút ngẩn người. Tô Phù tiếp huyền cấp môn nhiệm vụ, thế mà thật thuận lợi hoàn thành. Tử nhãn ma chu thế nhưng là cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng a. Tô Phù bất quá cấp 3 tạo mộng sư, thế mà có thể giết cấp 4 đỉnh phong thực mộng trùng. Giơ tay lên, tại hình chiếu 3D bên trên một trầu kỹ thuật, rất nhanh, nhân viên công tác liền thẩm tra đến Tô Phù nhiệm vụ tin tức. Lấy đi tử nhãn ma chu chủ đồng, đồng thời đệ trình Tô Phù nhiệm vụ. Tô đại sư, ngươi có thể gọi ta Tiểu Tuyết, về sau ta phụ trách cho ngài sàng chọn cùng truyền đưa nhiệm vụ. Nhân viên công tác hướng phía Tô Phù mỉm cười, có thể hoàn thành huyền cấp môn nhiệm vụ, đủ để chứng minh Tô Phù tiềm lực. Tô Phù nhẹ gật đầu, theo nhiệm vụ đệ trình thành công, Tiểu Tuyết để cho người ta kiểm tra tử nhãn ma chu con mắt về sau. Liền đem 2 vạn nhiệm vụ tích phân vạch đến Tô Phù tạo mộng sư hậu trường. Đạt được tích phân, Tô Phù rất hài lòng. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi. Tiểu Tuyết, ta chỗ này còn có nhiều thứ. Ngươi xem một chút giá trị nhiều ít tích phân. Tô Phù đem tử nhãn ma chu trứng theo cái túi lấy ra, tử nhãn ma chu trứng phát ra nhàn nhạt vầng sáng, mang theo chưa tán huyết tinh. Một lấy ra, Tiểu Tuyết liền sợ ngây người. Thân là tạo mộng sư công hội nhân viên công tác, Tiểu Tuyết lúc trước nhận lời mời chức vị này thời điểm, thế nhưng là dùng mắc điểm phân số thi vào. Tự nhiên rõ ràng Tô Phù xuất ra giá trị của những thứ này. Tử nhãn ma chu trứng. Tiểu Tuyết giật mình nói. Nàng vươn tay, gỡ xuống một quả trứng. Như bảo thạch thông thấu trứng. Phản chiếu lấy hào quang. Nhàn nhạt tinh thần năng lượng theo bên trong khuếch tán ra tới. Tử nhãn ma chu trứng là có chút tài liệu chân quý. tại trên thị trường giá cao chót vót, bởi vì trong trứng ẩn chứa tinh thần năng lượng, thích hợp làm cấp 5, cấp 6 mộng thẻ chế tác tài liệu. Mỗi một viên tử nhãn ma chu trứng tại trong công hội hối đoái giá cả là 1.000 tích phân. Tiểu Tuyết thon dài tay tại hình chiếu 3D bên trên kích thích. Tìm được giá cả biểu, cho Tô Phù báo giá. Tô Phù nhẹ gật đầu, giá cả cũng là không có quá bất hợp lý. Tử nhãn ma chu trứng so với tử nhãn ma chu con mắt chân quý. Đó là bởi vì trứng đều là một đống lớn đi ra bán. Vẻn vẹn một khỏa, tự nhiên so ra kém chủ đồng. Bất quá, chi trứng bán đều là mấy chục viên cùng một chỗ. Bởi vậy, giá cao chót vót, Tiểu Tuyết thay Tô Phù cẩn thận đếm. Này một đoàn nhện trứng tổng cộng có 30 viên, lượng không tính rất nhiều, có khả năng hối đoái 3 vạn tích phân. Đối với Tô Phù mà nói, cũng là một bút to lớn thu nhập. Nhìn xem tích phân tăng tới 5 vạn, Tô Phù mím môi, cảm giác một đêm giàu sổi, thật sự sảng khoái. Tiểu Tuyết có chút hâm mộ, nàng kỳ thật cũng là tạo mộng sư, bất quá thuộc về văn chức loại hình. Không am hiểu chiến đấu, nàng mỗi tháng đều chỉ có thể cầm lấy công hội chết tiền lương. Một tháng mới 500 tích phân, mệt gần chết 500 tích phân. Tô Phù ra một chuyến nhiệm vụ liền 5 vạn tích phân. Bất quá Tiểu Tuyết cũng chỉ là hâm mộ một thoáng. Dù sao, Tô Phù này chút tích phân đều là dùng mồ hôi và máu đổi lấy. Trở thành kẻ có tiền cảm giác là như thế nào? Tiểu Tuyết cười hỏi, Tô Phù thu đến tích phân, lườm Tiểu Tuyết liếc mắt, thở dài một hơi, lắc đầu, một đêm chợt giàu không có người nghĩ tốt đẹp như vậy. Bởi vì không có phiền não, người sẽ cảm thấy trống rỗng. Tô Phù thở dài, Tiểu Tuyết, ngoặc kép, không trang bức, chúng ta còn có thể hào hào nói chuyện phiếm, không có nói quá nhiều. Tô Phù cô đơn xoay người rời đi. Về tới phòng nghỉ, nằm ở phòng nghỉ bên trong, mở ra thương thành hình chiếu 3D, Tô Phù thì là đổi một chút chế tác mộng thẻ tài liệu. Ngược lại có tiền, có thể thỏa mãn hắn luyện tập chế tác mộng thẻ nhu cầu. Ngoại trừ hối đoái mộng thẻ, Tô Phù còn đổi một chút tiểu tông sư đối với chế thẻ lý giải sổ tay các loại. Đối với tạo mộng sư mà nói, chế tác mộng thẻ liền là cơ bản nhất tu hành, tinh thần cảm giác tăng lên không phải là không có bình cảnh. Mong muốn đột phá, liền cần thông qua chế tác mộng thẻ, tăng cường đối cảm giác lý giải cùng vận dụng, như thế mới có cơ hội đột phá cảm giác gông cùng xiềng xích. Tu hành mộng thẻ chỉ là phụ trợ, chế tác mộng thẻ quá trình bên trong cảm ngộ cùng lý giải mới là trọng yếu tu hành. 5 vạn tích phân, Tô Phù mua sắm tài liệu liền hao tốn rất nhiều. Đương nhiên, ngoại trừ tài liệu, Tô Phù còn mua một tấm cấp 4 tu hành mộng thẻ, hao tốn 1 vạn tích phân. Mặc dù hắn có hắc tạp, bất quá, mặt khác đại sư tu hành mộng thẻ cũng có thể trải nghiệm một thoáng. Sau cùng, Tô Phù tích phân xóa đi số lẻ, chỉ còn lại có 1 vạn. Mua sắm đồ vật rất nhanh liền đưa tới. Tại tiêu phí trong chuyện này, tạo mộng sư công hội thế nhưng là không có chút nào mập mờ. Rất nhanh, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ mở. Ăn mặc xẻ tà sườn xám nữ nhân xinh đẹp nện bước trắng nõn đôi chân dài, mang theo dương kim loại, nắm thương phẩm đưa tới cho Tô Phù. Đạt được thương phẩm, Tô Phù liền để nữ nhân rời đi. Về sau, nằm ở phòng nghỉ bên trong, ngủ một giấc, này một giấc, hắn cũng không biết ngủ bao lâu, thuộc về đơn thuần đi ngủ, tinh thần cảm giác cực độ buông lỏng, không có nằm mơ loại kia. Sau khi tỉnh lại, Tô Phù thể xác như cũ có chút mơ hồ làm đau. Mặc dù tại trị liệu mộng thẻ chữa trị hạ khôi phục rất nhiều, bất quá trong cơ thể mạch máu thương thế, vẻn vẹn chỉ dựa vào trị liệu mộng thẻ, trong thời gian ngắn sợ là khôi phục không được. Cho nên, trở về sợ là phải dùng kinh hãi nước tưới nhuần một thoáng. Mang theo dương kim loại rời đi Tạo Mộng Sư công hội. Bên ngoài, thời gian là giữa trưa, mặt trời treo ở trên không trung, tản ra nóng bỏng, tô phù rơi xuống trôi nổi giao thông công cộng. Tại cửa tiểu khu, ngừng lại một lượng hào hoa xe bay. Thấy tô phù, Quân Nhất Trần theo trong xe đi ra. Hắn hôm nay mặc một kiện màu xanh da trời sạch sẽ nhỏ âu phục. Cả người thẳng tuấn giật, nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Tô phù lông mày nhướn lên, mang theo Quân Nhất Trần đến già tấm thạch hoa cao trong tiểu điếm. Hắn mời khách, ông chủ ngậm điếu thuốc. Thấy tô phù trở về, lông mày hơi nhíu, ánh mắt của hắn tại tô phù thân bên trên nhìn lướt qua. Tô phù suy yếu khí huyết cùng với phồng lên tinh thần cảm giác tự nhiên chạy không thoát hắn dò xét. Tiểu tử này tiếp cái huyền cấp môn nhiệm vụ tin tức. Ông chủ cũng biết, xem ra huyền cấp môn nhiệm vụ không có dễ dàng như vậy a. Chỉ là, tiểu tử này tinh thần cảm giác tăng lên làm sao nhanh như vậy? Quân Nhất Trần cảm giác không ra. Bất quá ông chủ là nhân vật bậc nào, tự nhiên liếc mắt liền phát hiện chuyện ẩn ở bên trong. Ăn cái gì? Lườm Quân Nhất Trần liếc mắt. Ông chủ rũ cụp với dép lào. Về sau chủ đi đến. Hai bát thạch hoa cao. Hai cái gà tơ. Tô phù hô. Ông chủ chưa hồi phục. Sau khi tiến vào chủ bên trong bận rộn đi. Quân Nhất Trần nhìn xem tô phù không nói chuyện. Cái kia bầu không khí ngột ngạt. Nhường tô phù không khỏi sờ lên mũi. Cụ thể nói một chút nhiệm vụ tình huống. Ngươi vì sao lại giết Chu gia Chu Liên Thành? Quân Nhất Trần nói, người Chu gia nếu quả thật muốn tìm ngươi phiền phức, ngươi coi như thật có phiền toái. Tô phù mím môi một cái, nắm huyền cấp môn sau tình huống đều cho Quân Nhất Trần nói một lần. Thuận tiện đem nồi vứt cho Thực Mộng Giả sự tình, cũng nói ra, đối với Quân Nhất Trần, tô phù hết sức tin tưởng, nghe tô phù miêu tả. Quân Nhất Trần đảo hơi hơi trinh nhiên. Hiển nhiên, Chu Liên Thành thủ đoạn cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà lại, tô phù thế mà tại một nhánh toàn bộ từ cấp 3 tạo mộng sư tạo thành mộng cảnh trong tiểu đội ra ra. Vào giết toàn bộ, liền Chu Liên Thành này loại leo lên Trung Hải thị bảng danh sách thiên tài đều giết chết. Tiểu tử này tăng lên tốc độ thật sự là quá nhanh. Chu gia không ngốc, người vứt nồi cho Thực Mộng Giả nhiều lắm là nhiễu loạn nghe nhìn. Bọn hắn muốn tra, nhất định có thể tra được ngươi. Mà lại, người giết tiểu đội thành viên khác thủ đoạn cũng sẽ bại lộ ngươi cùng Chu Liên Thành ở giữa mâu. Thuẫn, liền xem như chút giận, Chu gia khả năng cũng tới tìm ngươi. Quân Nhất Trần trầm ổn phân tích, ông chủ xốc lên phòng bếp vải mành. Bưng thạch hoa cao cùng gà tơ đi ra, bày trên bàn, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể nghe được tô phù miêu tả. Tiểu tử này tại huyền cấp môn hành động cũng là đưa tới ông chủ chú ý. Trung Hải Chu gia, châu Á ngũ đại tài phiệt một trong, nhà đại thế lớn, thậm chí tại Tạo Mộng Sư tổng công đoàn bên trong đều có tọa trấn cường giả. Đích thật là một tôn quái vật khổng lồ. Bất quá, thì tính sao, loại vấn đề này, tại ông chủ xem ra đều không là vấn đề. Chu Liên Thành làm loại kia buồn nôn thủ đoạn, bị làm chết cũng là đáng đời. Bản thân liền có lớn tài nguyên, thế nhưng là thế mà còn làm loại chuyện này. Châu Á tài phiệt này loại thế lực lớn, càng ngày càng ô yên chướng khí, như loại này bại hoại nhân loại bình thường. Liên cùng Thực Mộng Giả một dạng để cho người ta buồn nôn. Đến mức tô phù hành vi, ông chủ chỉ muốn nói một câu. Làm tốt lắm, ông chủ dựa vào ghế. Hai chân chéo nguẫy, rũ cụp lấy dép lào. Bóp tắt khói, cười lạnh. Người Chu gia nếu quả như thật dám đến tìm tô tiểu tử phiền phức. Lão tử toàn đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.